Vô thượng sát thần, chương 2839, mệnh cứng, góc truyện audio.com, dấu lớn, oanh, Tiêu Phàm lời nói, giống như một đạo kinh lôi vang vọng ở Diệp Thệ Chi bên tai, lập tức để Diệp Thệ Chi thoát lực ngã quặt trên ghế. Khuynh Thành, là cha hại ngươi. Diệp Thệ Chi đau thương cười một tiếng, cả người tựa như già mấy chục tuổi, tóc lộ ra càng thêm trắng bệch. Cha, Hải Nhi không trách ngươi, muốn trách thì trách Diệp gia. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, ánh mắt bên trong bắn ra một sợi lợi mang. Hắn mặc dù bị phế tu vi, thân thể trọng thương, có thể trong nháy mắt ngưng tụ tinh khí thần, lại là đáng sợ đến cực điểm. Phu quân, ngươi có thể hay không còn muốn một chút biện pháp? Diệp Thi Vũ có chút không đành lòng hỏi. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, nhìn về phía Diệp Thệ Chi cùng Diệp Khuynh Thành nói. Vừa rồi ta dò xét ngươi thương thế, thần lực hải phá toái, linh hồn trọng thương, nội thiên địa cơ hồ hủy diệt, hơn nữa còn có một tia lực lượng hủy diệt bao vây lấy linh hồn ngươi. Tương đương cái gì? Nghe được câu nói sau cùng, Diệp Thệ Chi lần nữa kinh hãi ngồi lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ thật đúng là thật ác độc a. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, mặc dù Diệp Khuynh Thành bây giờ còn sống sót thế nhưng một sợi lực lượng hủy diệt tùy thời đều có thể thôi động, một khi thôi động Diệp Khuynh Thành tuyệt đối sẽ một mệnh ô hô. Chớ nóng vội, Tiêu Phàm ra hiệu Diệp Thệ Chi bình tĩnh trở lại tiếp tục nói. Một sợi này lực lượng hủy diệt ta đã bóc ra, ngăn cách bởi ngươi linh hồn không gian bên trong, tạm thời không có nguy hiểm gì. Tạ ơn Tiêu Huynh, Diệp Khuynh Thành từ đáy lòng nói cảm tạ. Tiêu Điện Chủ, ngươi nhưng có biện pháp đem này sợi lực lượng hủy diệt rút ra Khuynh Thành linh hồn không gian? Diệp Thệ Chi lo lắng hỏi. Này hủy diệt chi lực nghiễm nhiên chính là một khỏa không định giờ bom, tùy thời đều có thể muốn Diệp Khuynh Thành mệnh, hắn không lo lắng kia là không thể nào. Ta có thể rút ra, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Tiêu Phàm lắc đầu, ta dùng thần văn chi thuật phong ấn nó, không cần Diệp huynh mệnh, hơn nữa, trong mắt của ta, này sợi lực lượng hủy diệt xem như một cái chứng cứ. Chứng cứ, mấy người nghi hoặc không hiểu, Diệp Khuynh Thành đều phải chết còn muốn chứng cứ gì để làm gì. Nói chung, thần lực đều ẩn chứa tu sĩ bản thân mệnh cách chi khí, chỉ cần căn cứ này sợi lực lượng hủy diệt một khi tới gần lúc trước đánh lén Diệp Khuynh Thành người, Diệp Khuynh Thành liền có thể cảm ứng được. Chỉ là Diệp Khuynh Thành bây giờ trạng thái coi như cảm ứng được địch nhân, cũng không có bất kỳ cái gì báo thù hy vọng a. Phu quân, ý ngươi là có biện pháp khôi phục hắn tu vi. Diệp Thi Vũ lại là nghe được Tiêu Phàm một cái khác trọng ý nghĩ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thệ Chi cùng Lý Thanh Trúc cũng tất cả đều ánh mắt phát lạnh, thậm chí ngay cả Diệp Khuynh Thành thần sắc đều chấn động một cái. Không sai, ta có thể khôi phục hắn tu vi. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói bất lực sao? Thần Vô Tâm nhịn không được hỏi. Diệp Thệ Chi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu là đổi lại những người khác, hắn đoán chừng đã sớm nổi giận, đây không phải đang đùa người sao? Ta có thể khôi phục hắn tu vi, nhưng cũng không đại biểu ta có thể chữa cho tốt hắn bệnh ta xác thực bất lực. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, sau đó đem Diệp Khuynh Thành vấn đề cùng mấy người nói một lần. Vừa mới Tiêu Phàm dò xét Diệp Khuynh Thành thân thể lúc không? Góc truyện audio.com, chỉ có tách ra trong cơ thể hắn một sợi lực lượng hủy diệt, còn thử nghiệm chữa trị linh hồn hắn cùng thần lực hải. Có được bạch sắc thạch đầu lực lượng, Tiêu Phàm thế nhưng là đầy cõi lòng tự tin, nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là bạch sắc thạch đầu năng lượng vậy mà chữa trị không Diệp Khuynh Thành thần lực hải. Không, nói cho đúng, là Diệp Khuynh Thành trong huyết mạch có một loại lực lượng đem bạch sắc thạch đầu năng lượng cho bài xích ra ngoài. Phải biết Tiêu Phàm đã không biết bao nhiêu lần thử qua bạch sắc thạch đầu lực lượng, cơ hồ không có một lần thất bại, cái này còn là lần đầu tiên, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải từ bỏ. Trong lòng của hắn cũng càng hiếu kỳ hơn, Diệp gia huyết mạch đến cùng có gì địa phương đặc thù. Tiêu Huynh, người thật có biện pháp khôi phục ta tu vi. Diệp Khuynh Thành cũng không để bụng bản thân huyết mạch đồng dạng, trong mắt lóe lên ánh sáng. Có thể, bất quá chỉ có thể cam đoan ngươi có được thời gian nửa năm, hơn nữa tối đa chỉ có thể ra tay toàn lực hai lần về sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này tự tin hắn vẫn là có. Cho dù không tá trợ bạch sắc thạch đầu lực lượng, hắn cũng có thực lực này. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Mặt khác nửa năm sau, nếu là không cách nào giải quyết ngươi huyết mạch vấn đề, ngươi cũng đồng dạng sống không được. Thời gian nửa năm, xuất thủ hai lần, đã đủ. Diệp Khuynh Thành ánh mắt sáng quắc nói, Tiêu Điện Chủ, Diệp Thệ Chi đột nhiên đứng dậy, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, vội vàng vọt đến một bên, khổ sở nói. Diệp Thiền Bối, Tiêu Mỗ nếu là có năng lực nhất định toàn lực mà làm. Cha, Diệp Khuynh Thành hai mắt đỏ bừng, phụ thân hắn làm người hắn lại biết rõ rành rành, đời này chưa bao giờ quỳ xuống qua, hôm nay vì hắn, vậy mà quỳ xuống. Tiêu điện chủ, người nếu không đáp ứng ta thỉnh cầu, Diệp mỗ quỳ hoài không dậy. Diệp Thệ Chi khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm, Diệp tiền bối, người tội gì khổ như thế chứ? Tiêu Phàm thở dài, nói, người nói trước đi nói cái gì sự tình a? Diệp Thệ Chi cử động, Tiêu Phàm mặc dù có chút khó chịu, này rõ ràng là buộc hắn làm một chút vượt qua trong phạm vi năng lực sự tình. Nhưng là, hắn cũng có thể thể nghiệm làm cha từ ái, cho nên cũng không cự tuyệt. Ta nghĩ mời Tiêu điện chủ thay Khuynh Thành tranh đoạt Diệp gia tiên tổ truyền thừa. Diệp Thệ Chi trịnh trọng nói ra, lời này vừa nói ra, Diệp Khuynh Thành trong mắt cũng hiện lên một sợi tinh quang, cắn răng nói. Tiêu huynh, ta Diệp Khuynh Thành chưa bao giờ cầu qua người khác, một lần này coi như ta cầu ngươi. Nói xong, Diệp Khuynh Thành cũng phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiêu Phàm, mời ngươi trợ giúp Khuynh Thành. Lý Thanh Trúc đột nhiên cũng đi đến Diệp Khuynh Thành bên người quỳ xuống. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, một màn này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, bất quá hắn cũng biết Diệp Khuynh Thành bọn họ mạch này đã gần như tuyệt vọng. Bây giờ thấy được duy nhất hy vọng, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm, này Diệp gia tiên tổ truyền thừa ta cũng có hiểu biết, Phàm là tranh đoạt người thừa kế, có thể mời một cái ngoại viện tiến vào Diệp gia tiên tổ mộ tranh đoạt tiên tổ truyền thừa. Thần vô tâm trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Không phải dựa vào huyết mạch mới có thể thu. Góc truyện audio.com, được tiên tổ truyền thừa tán thành sao? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Huyết mạch là một cái phương diện, nhưng nếu như không có đầy đủ thực lực thiên phú cường đại thì có ích lợi gì? Hơn nữa ta nghe nói Diệp gia truyền thừa tranh đoạt giả nhờ người ngoài cũng là có một ít môn đạo. Thần vô tâm lại nói, môn đạo gì? Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ. Mệnh cứng, thần vô tâm trịnh trọng phun ra hai chữ. Mệnh cứng, Tiêu Phàm kinh ngạc, chính là mệnh cứng người, muốn chết cũng rất khó, hơn nữa mệnh cách càng mạnh, khí vận càng mạnh, từ khía cạnh cũng có thể phản ứng Diệp gia người khí vận. Thần vô tâm giải thích nói, tương đương tuy nhiên huyết mạch chiếm rất lớn bộ phận, nhưng mệnh cứng mới là vị thứ nhất, đây cũng là Diệp gia tiên tổ định ra khiến cho Diệp gia vạn cổ bất diệt. Quy củ, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, này Diệp gia thật đúng là quỷ dị. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm thở sâu, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói. Tốt, ta đáp ứng. Cách chương.